Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, nhiên đăng đạo nhân ý nghĩ. Ầm ầm, bên trong đất trời kinh lôi hiện ra, vô tận lôi đình từ trời cao vân bên trong bắn ra. Phía dưới yêu vương vẫn không có động tác khác, trong nháy mắt chính là hóa thành bột mịn. Nhiên đăng sư thúc, Dương Tiễn cùng Na Cha đối với lôi đình bên trong người nói đến. Mà người tới chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiên Đăng đạo nhân có chút những khác suy đoán. Có điều nhưng không có nói thẳng. Hai người này nếu như ở Tây Chu bên kia, không đến nỗi nói là bị yêu tộc như vậy bức bách. Tây Chu phụ cận, xiển giáo người không ít. Yêu tộc sao dám như vậy làm can? Dương Tiễn Na Cha thân phận đặc thù, giờ khắc này lại là bị yêu tộc bức bách, đúng là có vấn đề. Nhiên Đăng không quan tâm, yêu tộc tại sao truy kích hai người, chỉ là hiếu kỳ tại sao hai người xuất hiện tại Đông Địa. Ta cùng Na Cha đồng thời đi tới Triều Ca, xem họ Lý tộc nhân. Dương Tiễn rất thông minh, như vậy nói thẳng đến, như thế nói chuyện, Na Cha gật gật đầu. Giờ khắc này chỉ có loại này ngôn luận. Hay là có thể hơi hơi an toàn một ít. Chẳng lẽ hai người trực tiếp đều nói một câu nói. Trong lòng mình mê man. Không biết Tây Chu rốt cuộc là không phải chính nghĩa một phương. Đến Đông Địa tản bộ. Dương Tiễn Na Cha nếu như nói như vậy. Phía dưới xác chết. Chỉ sợ phải nhiều trên hai cỗ. Thì ra là như vậy. Nhiên Đăng đạo nhân không ngốc. Làm sao có khả năng không thấy được. Hai người này tiểu bối tâm tư. Nhưng chuyện đến nước này, chân chính cùng hai người này tính toán, không phải lãng phí thời gian của chính mình sao? Huống hồ này Tây Chu là Khương Tử Nha chuyện tình, hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân không tiện nhúng tay. Chủ yếu nhất là, Nhiên Đăng không xác định, sư tôn của chính mình đến cùng thái độ gì? Trong cõi U Minh an bài, hay là để hai người này lại đây? Tây Chu đã tràn ngập nguy cơ. Môn hạ có người đi tới này đại thương, là có thể thông cảm được chuyện tình. Nhiên Đăng chính mình cũng là tới đây. Chớ đừng nói chi là Na Cha, Dương Tiễn, Thương Vương, đây là đại thương chuyện tình. Thương Vương cũng không cần tránh né. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Nhiên Đăng nhìn về phía Tô Thần phương hướng. Tô Thần lắc lắc đầu, vẫn là đi ra, đây là thiên tôn cho nhiệm vụ, tự nhiên là ngươi tìm. Đại thương bên trong, chỉ cần là có thể đi vào địa phương, người cũng có thể tiến vào. Tô Thần lời nói này, thật giống mình là Nhiên Đăng sư phụ tôn như thế. Dương Tiễn, Na Cha triệt để ngây ngẩn cả người. Nhiên Đăng sư thúc địa vị, nhưng là chân chính cao A, chân chính cường đại nghiễm thành tử sư thúc. Ở Nhiên Đăng sư thúc trước mặt, đều là thuộc về hậu bối. Lúc này ở Thương Vương trước mặt. Thường ngày cao cao tại thượng Nhiên Đăng sư thúc, thật giống đã không có loại kia khí phách. Đó là tự nhiên, sư tôn nếu đáp ứng rồi, sẽ cho một mình ngươi giải thích, đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước. Nhiên Đăng đạo nhân cắn răng nói rằng, đã biết là không có biện pháp, mới thật sự là cùng Tô Thần có liên hệ. Lúc này nếu gặp hai cái hậu bối, tự nhiên là bắt lính rồi. Dương Tiễn, Na Cha hai người các ngươi tùy tùng ta, xem như là du lịch một lần. Đối với Dương Tiễn, Na Cha nói ra câu nói này Nhiên Đăng đạo nhân. Một câu nói hai người ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Nhiên Đăng sư thúc phụng sư tổ mệnh lệnh, chân chính cho Thương Vương hỗ trợ. Này Tây Chu phương diện đây. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Na Cha Dương Tiễn không dám tùy tiện quyết định. Hai người cũng không thể nói. Chân chính như sư thúc như thế, Nhiên Đăng đạo nhân tằng hắng một cái, trong tay xuất hiện một mặt cực kỳ cổ điển gương đồng tử. Trên mặt kiếng ánh sáng lóe lên, Tử Nha, một phía khác, một chỗ trên núi tuyết, Khương Tử Nha nhìn trước mặt này bóng mờ. Trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, mình và Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải rất quen thuộc. Đối phương như thế lại đây, chẳng lẽ nói là... Sư tôn chân chính có những khác một ít động tác hay sao? Nhiên Đăng sư huynh, chẳng lẽ sư tôn đối với Tây Chu còn có càng nhiều an bài? Ta ở bên ngoài du lịch, ngươi và ta ở Kỳ Sơn Đại Doanh hội hợp làm sao? Khương Tử Nha mừng như điên, quên khoảng thời gian này gặp phải phiền phức, có Nhiên Đăng đạo nhân gia nhập vào Tây Chu, là tác dụng rất lớn. Tục truyền nói này Nhiên Đăng đạo nhân thực lực, là thánh nhân bên dưới mạnh nhất một trong, chuẩn thánh đặc thù tồn tại, có thể nói phải vô cùng đáng sợ. Ngạch, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân có chút kinh ngạc, đối mặt như vậy Khương Tử Nha, Nhiên Đăng đạo nhân khó nói, chính mình đào Khương Tử Nha góc tường, nhưng chuyện đến nước này, không có gì không thể nói. Khương Tử Nha ở Tây Chu chấp hành nhiệm vụ, mình ở Đại Thương, là vì xiển giáo phát triển. Sư huynh ta tại đây Đại Thương du lịch, gặp bị yêu tộc công kích Dương Tiễn, Na Cha, hiện tại cũng không chiến sự. Hai người này ta điều tạm đến dưới trướng, ngày sau có việc bất cứ lúc nào trở về. Nhiên Đăng đạo nhân nói ra lời này, hiện tại làm bộ chính mình sức lực 10 phần, nhưng đối mặt một đám sư đệ bên trong nhỏ yếu nhất, thường ngày là Nhiên Đăng đạo nhân xem thường Khương Tử Nha lúc. Nhiên Đăng đạo nhân lần này đã không có vốn là xem thường. Ngược lại, bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân rất lúng túng. Có điều bây giờ để Dương Tiễn, Na Cha ở Đại Thương bồng bềnh, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Không bằng hai người này ở chính mình dưới trướng. Này, Khương Tử Nha sắc mặt, mắt trần có thể thấy tái rồi. Nếu như không phải nói cự ly này Nhiên Đăng đạo nhân quá xa, Khương Tử Nha phỏng chừng liền động thủ. Nhiên Đăng đạo nhân bên cạnh, không chỉ có là Dương Tiễn, Na Cha A, còn có Thương Vương ở. Này Nhiên Đăng đạo nhân coi là thật cho rằng Khương Tử Nha con mắt mù. Chỉ là Dương Tiễn, Na Cha hai người này nói, Khương Tử Nha mặc dù không muốn, nhưng vì lôi kéo Nhiên Đăng đạo nhân, ngày sau song phương liên hợp một phen, đương nhiên là có thể. Có điều Thương Vương thì ở cách vách. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân động tác như thế, không phải là bánh bao thịt đánh chó, chân chính có đi không về. Làm sao, người có ý kiến? Nhiên Đăng đạo nhân cảm xúc lập tức liền lên đến rồi. Chính mình xem Khương Tử Nha một người ở Tây Chu là khá là đáng thương, cho nên nói thông báo một hồi. Này Khương Tử Nha làm việc thời điểm, chính là mình có chút không biết xấu hổ. Nhiên Đăng đạo nhân nói chuyện, Khương Tử Nha lại dám không trực tiếp đồng ý. Một cơn gió lớn, từ đây nơi bắt đầu phun trào. Trong nháy mắt, liền đến vạn dặm ở ngoài, rơi vào Khương Tử Nha bên người. Đây chính là chuẩn thánh. Mỗi tiếng nói cử động, đều mang theo kinh khủng uy thế. Không dám, không dám. Việc này vẫn là xin mời sư huynh xin chỉ thị sư tôn. Khương Tử Nha nói một câu, giờ khắc này làm sao có khả năng từ bỏ. Này Dương Tiễn cùng Na Cha, xiển giáo người, chân chính ở Tây Chu có không ít, nhưng chân chính tiếng tăm rất lớn. Dòng chính đệ tử chỉ là Dương Tiễn, Na Cha, lúc này nếu như nói chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải đi Đại Thương có thể. Nhưng nhìn Thương Vương ở bên cạnh, Khương Tử Nha sẽ hiểu, mặc dù là có nhiệm vụ, chỉ sợ là đem Dương Tiễn, Na Cha giao cho Tô Thần. Hiện tại Khương Tử Nha tự nhiên là không dám cùng Nhiên Đăng đạo nhân va chạm. Thực lực của chính mình làm sao? Khương Tử Nha rõ ràng, Nhiên Đăng đạo nhân càng là rất rõ ràng. Khương Tử Nha đến cùng thực lực ra sao? Ngươi, Nhiên Đăng đạo nhân trong lúc nhất thời có chút không tốt nhiều lời. Hiện tại Khương Tử Nha này giảo hoạt ra hòa, trực tiếp là chuyển gia sư tôn tới. Trong lúc nhất thời Nhiên Đăng đạo nhân vẫn đúng là chính không biết làm sao phản bác. Kế hoạch của chính mình, đúng là không có được sư tôn đồng ý. Như vậy một điểm, chân chính để Nhiên Đăng đạo nhân cực kỳ đau đầu. Có điều sao, để Khương Tử Nha thống khổ sự tình, hay là lập tức phát sinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.